One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Kết thúc chiến đấu, mẫu thân và tỷ tỷ bị nhục. Có thể Rihou lại làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn dĩ nhiên gia nhập đám kia hung ác hải tặc, cùng tặc làm bạn, cuối cùng làm Rihou ăn trái ác quỷ sau đó. Hắn đích xác báo thù, nhưng là cái kia tà ác mầm móng, nhưng ở đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong dần dần nảy sinh trưởng thành. Chịu những cái này hải tặc mưa dầm thấm đất, Rihou cũng từng bước triệt để bị lạc bản tính. Mẫu thân và tỷ tỷ chính là Rihou sâu trong tâm linh áy náy nhất, không muốn nhất đối mặt hai người. Đây cũng là hắn nhiều năm trước tới nay sở dĩ đối với nữ nhân như vậy tàn bạo, tùy ý chiếm lấy nhục nhã căn nguyên. Mà Lưu Ly huyễn ra hai người kia thân ảnh, đối với Rihou đả kích đơn giản là chí mạng. Rihou dường như chúng cử chỉ điên rồ giống nhau, liều mạng gào thét, không ngừng qua quyền cước, muốn dùng lực đem hai bóng người này tản ra. Nhưng là hai người chịu nhục một màn không ngừng tại hắn trước mắt tóc biến, nhớ chuyện xưa giống nhau. Dần dần Rihou trở nên càng phát ra cuồng bạo, trạng thái như điên, ngay cả tiếng kêu đều trở nên đau khổ đứng lên. Zoro quét mắt trong sương mù hai cái quỷ ảnh, khẽ lắc đầu một cái. Nếu sống đối với ngươi mà nói là như thế thống khổ, không bằng ta để ngươi triệt để đạt được giải thoát. Vừa nói, Zoro thân hình đột nhiên tăng nhanh, chợt phi thân nhảy đến giữa không trung, ba kiếm tề vũ, quanh thân tả hữu khí lưu nhất thời nhanh chóng cuồn cuộn nổi lên. Một cái tam đao lưu trăm thanh phiền não gió, như sôi trào mãnh liệt phong ba giống nhau, thế không thể đỡ bổ về phía Rihou. Zoro hơi ra chảm kích, cuồn cuộn nổi lên một cỗ cuồn cuộn kiếm khí, chuyển viên nguyệt hình kiếm mang, nhanh chóng đánh phía Rihou. Rihou khổng lồ kia thân thể căn bản là không có cách né tránh. Bịch một tiếng, Rihou trước ngực nhất thời bị phách ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vẩy ra, nóng rực chảm kích, thậm chí đều đem Rihou lông trên người ra cho nướng khét. Rihou đau gào hu một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa té quỵ dưới đất. Zoro sau đó liên tục dẫm đạp không khí, như quỷ mị thi triển mây tung, rất nhanh thi triển cư hợp chảm phi thân nhanh như tia chớp từ Rihou bên cạnh xẹt qua, hai chân vừa hạ xuống, lạnh như băng mũi kiếm còn chưa trở vào bao. Zoro cái kia tà mị trên mặt, hai tròng mắt lạnh như băng, hiện lên một tia vô tình tiếu ý, nhị đao lưu ở hợp ra sô mông. Phác thông, Rihou vô lực ngã lật ở trên mặt đất, trên người tiên huyết vẩy ra, dường như suối phun giống nhau. Mặc dù có cường đại sự khôi phục sức khỏe, vết thương quá sâu, như trước không cách nào nhanh chóng khép lại. Rihou dùng răng trợn lên giận dữ nhìn lấy xích hồng hai mắt, vừa muốn từ dưới đất bò dậy. Zoro xoay người một cái đệm bước vọt tới trước người của hắn, đôi kiếm mãnh nhưng chọc lên, lưỡng đạo vô tình hàn quang nổ bắn ra ra, lập tức trong nháy mắt tất cả đều chém ở tại Rihou cái kia rộng lớn trên cằm. Lên lầu, lên lầu là mặt hướng địch nhân từ dưới lên trên sử ra chảm kích. Zoro song kiếm toàn lực ra chiêu, lực lượng đâu chỉ thiên quân. Rihou khổng lồ kia thân thể không huyền niệm chút nào lần nữa bay. Không đợi Rihou rơi xuống đất, Zoro sớm đã trước giờ dự chủ hắn hạ lạc vị trí, giơ tay lên chính là một kiếm khát máu chém. Kiếm quang quá ra, nhấc lên một cỗ tinh phong, quấn quanh Busosoku Haki chảm kích, đem lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Rihou liên tục trúng chiêu, không còn sức đánh trả chút nào, thần trí gần như hỏng mất hắn. Trong đầu luôn là không ngừng lóe ra mẫu thân và tỷ tỷ thân ảnh. Hắn căn bản là không có cách tránh né Zoro chảm kích. Oanh một tiếng, lúc này đây, Zoro một kiếm bổ ra, toàn bộ trong phòng giám sát và điều khiển hầu như muốn bể mất giống nhau. Riêng là đem Rihou thân thể từ bên hông sinh sinh chém thành hai nửa. Rihou từ chối cũng không lâu lắm, sẽ không cam nhắm hai mắt lại. Trong phòng theo dõi khắp nơi đều là gay mũi mùi máu tươi. Bực bội khiến người ta đều không thở nổi. Cao La đám người ngơ ngác nhìn cầm kiếm đứng thẳng Zoro. Tất cả đều kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Không biết qua bao lâu, Cao La mới chỉ có lẩm bẩm một câu. Người đàn ông này, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Dường như hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Đối mặt mới bị thế giới chính phủ chọn chúng Rihao. Một cái gần tễ thân thất vũ hải cường hãn nhân vật. Zoro cũng không có sử xuất toàn lực. Chiến đấu liền bình thản kết thúc. Zoro, tiếp đó, biết không phải đang nằm mơ. Cao La nhất thời kích động từ phía trên nhảy xuống tới. Sau đó, ở Nami đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Kích động kêu khóc như nhũ yến thuộc về Lâm Nhất Dạng. Nhào vào Zoro trong lòng. Cái này, sớm muộn gì ta sẽ tính sổ với ngươi. Nami kinh ngạc xem ở dính tại Zoro nghi ngờ bên trong Cao La. Hận không thể muốn xông tới đẩy ra đáng giận này nữ nhân. Sau đó ở hung hăng lại trên mặt hắn quất lên một cái tát. Nếu không, Nami ủy khuất trong lòng quả thực không cách nào phát tiết ra ngoài. Nhưng là, Nami vẫn là cố nhịn xuống. Câu ca dao tốt, con ruồi không phải keng không có khe đàn. Việc này, lẽ nào một cái nam nhân sẽ không có trách nhiệm sao? Vô duyên vô cớ, hai người tuyệt sẽ không như vậy. Người nữ nhân này nhìn một cái liền không phải cái loại này yêu mị hồ ly tinh. Vì sao phía trước liều mạng kêu to Zoro tên? Hiện tại thì tại sao không để ý ánh mắt của người khác to gan như vậy nhào vào Zoro trong lòng? Lẽ nào Zoro trong lòng có thể lấy ấm áp sao? Nami tiểu vũ trụ, bịt đều nhanh bạo phát. Một bên Robin lại gương mặt bình tĩnh. Zoro cùng Cao La quan hệ là thế nào triển khai? Robin nhất tinh tường. Dù sao, trước đây chỉ có Robin hầu ở Zoro bên người. Khi đó Zoro bị thương đi quân cách mạnh căn cứ trị thương. Nếu không, Zoro cũng sẽ không nhận thức Cao La. Cô gái kia thân thế cực kỳ đáng thương. Một lát sau, Robin khẽ thở dài một tiếng. Nami ngây ra một lúc. Làm sao? Người cảm thấy ta hẳn là tha thứ nàng. Thương cảm. Nami lòng nói. Lẽ nào ta lại không thể thương sao? Bellamia mất. Uổng tự kỷ đau như vậy hận hải tặc. Cuối cùng còn không phải lên người này thuyền hải tặc. Cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Chính mình còn đem Zoro tiêu ký vân ở tại trên người. Người này, cư nhiên không biết đủ. Cuối cùng với chính mình lần lượt trộm tanh. Hành, quả thực không thể tha thứ. Nếu như mình dáng dấp không phải phiêu sáng còn chưa tính. Nami đối với mình xinh đẹp rất có tự tin. Người này, cần gì phải không có việc gì lão trêu chọc nữ nhân khác. Nhìn một cái Robin cùng một bên Tina. Nami ủy khuất muốn khóc. Nàng thực sự không biết. Zoro đến tột cùng cõng nàng cùng bao nhiêu nữ nhân có không minh bạch quan hệ. Tỉ tỉ, bỗng nhiên, một con ôn nhuận mềm mại tay nhỏ bé kéo lại Nami. Nami cúi đầu nhìn một cái. Lily đang ngửa mặt lên nhìn nàng. Tỉ tỉ tâm ma, thật kỳ quái a. Đang ở Nami sửng sốt một chút võ thuật. Trước mắt của nàng, cũng đột nhiên lóe lên một cái hình ảnh. Nami nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng chứng kiến chính mình tại cùng Zoro đại náo. Gây cực kỳ hung. Xảo rất điên cuồng. Zoro không rên một tiếng, luôn là trầm mặc không nói, giống như một phạm sai lầm hài tử giống nhau. Khả Na đẹp lần lượt làm tâm trọng thêm, thậm chí có một ngày còn xuất ra cây kéo uy hiếp muốn đem Zoro cho răng rắc rơi. Zoro chưa từng có oán giận, cũng không cãi cọ, đảm nhiệm đánh nhận phạt, trừ bỏ bị cây kéo uy hiếp thời điểm sẽ né tránh. Thủy Trung yên lặng thừa nhận Nami cuồng phong mưa rào. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.